thậm chí coi như phóng nhãn toàn bộ Nam Hạ Vương quốc, cũng đều là đứng hàng đầu cường giả. Cái này dị vực nữ tử tuổi còn trẻ, liền đạt tới cảnh giới cỡ này, thân phận hiển nhiên phi thường không đơn giản. Khi Đường Thế An lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này lúc, cũng bị cảnh giới của nàng dọa cho nhảy một cái. Vậy mà lúc này, Lâm Vân nhìn thấy nữ tử này, lại không chút nào bất luận cái gì vẻ kinh ngạc. Loại kia không có chút rung động nào cảm giác, liền phảng phất. Ở trước mặt hắn không phải sắp bước vào võ vương cường giả, mà là cái không có chút nào tu vi người bình thường. Đường Thế An hơi có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại tiếp lấy hướng Lâm Vân giới thiệu nói. Lộ Dịch Ti là nước ngoài một cái tông môn trưởng lão, nàng có một kiện thần bí vật phẩm muốn bán đấu giá ra, cho nên liền đặc địa đi vào chúng ta Đường thị thương hội. Chúng ta tại tiếp đãi nàng thời điểm, vừa vặn biết được nàng mang đến đại lượng hồn anh thảo, cho nên ta liền lập tức thông chi ngươi qua đây. Tại hướng Lâm Vân sau khi giới thiệu, Đường Thế An lại vội vàng hướng Lộ Dịch Ti giới thiệu Lâm Vân, vị tiểu vinh đệ này, chính là luyện chế thập phẩm đan dược vị kia đại sư, hắn tên là Lâm Vân. Dị vực nữ tử quay đầu nhìn về Lâm Vân nhìn lại, lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, dùng tràn ngập dị vực phong vị khẩu âm nói ra, thiếu niên. Đường Thế An vội vàng giải thích nói, chớ nhìn hắn tuổi nhỏ, nhưng ở luyện đan lĩnh vực bên trên tạo nghệ, lại làm cho ta lão đầu này theo không kịp. Lộ Dịch Ti không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng bánh Đường Thế An một chút, ánh mắt bên trong xen lẫn một vòng xem thường, phảng phất tại trào phúng Đường Thế An ngay cả người thiếu niên cũng không sánh bằng. Tại bánh Đường Thế An một chút về sau, Lộ Dịch Ti kia yêu diễm con mắt, lại trở xuống Lâm Vân trên thân. Nàng từ trong ngực móc ra một viên óng ánh sáng long lanh đến phản quang đan dược, có chút chất vấn đối Lâm Vân hỏi, cái này thập phẩm đan dược, thật là ngươi luyện chế? Ừm, Lâm Vân chỉ là bình tĩnh gật đầu, loại kia bình tĩnh đến không thèm để ý chút nào thái độ, liền phảng phất không phải tại thừa nhận mình luyện chế ra thập phẩm đan dược, mà là tại thừa nhận tự mình chế tác một khối trên đường cái khắp nơi có thể thấy được bánh thịt. Lâm Vân thái độ như vậy, càng là sâu hơn Lộ Dịch Ti hoài nghi, một thiếu niên lại luyện chế ra tuyệt thế vô song thập phẩm đan dược. Càng buồn cười hơn chính là, thiếu niên này còn hoàn toàn không đem cái này coi là chuyện đáng kể, đây rốt cuộc có lầm hay không? Gặp Lộ Dịch Ti không chịu tin tưởng, Đường Thế An đứng ra đảm bảo nói, Lộ Dịch Ti trưởng lão, điểm này ngươi có thể yên tâm, ta có thể dùng Đường thị thương hội danh dự làm đảm bảo. Nếu ngươi như trước vẫn là không chịu tin tưởng, có thể để hắn hiện trường luyện chế một viên thập phẩm đan dược cho ngươi xem một chút. Lộ Dịch Ti nhìn Đường Thế An một chút, có lẽ là cảm thấy Đường Thế An không có nói sai, chính là gật đầu nói ra, cái này đến không cần, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng ánh mắt lại lạc trên người Lâm Vân, dùng tràn ngập dị vực khẩu âm nói với Lâm Vân, nghe nói ngươi cần đại lượng hồn anh thảo, vừa vặn ta chỗ này cũng mang đến một chút hồn anh thảo, mà ta lại cần đại lượng thập phẩm đan dược, cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể làm giao dịch. Lâm Vân gật gật đầu, nói đi, ngươi muốn làm sao giao dịch? Lộ Dịch Ti quay người hướng một bên thị nữ vẫy tay. Thị nữ lập tức bưng tới một hộp tinh xảo hòm gỗ, mở ra nắp vali xem xét. Bên trong chỉnh tề trưng bày một đống lớn hồn anh thảo. Nơi này là 50 gốc hồn anh thảo, ta có thể toàn bộ cho ngươi. Làm điều kiện trao đổi, ngươi nhất định phải luyện chế 100 mai thập phẩm đoán cốt túy thể đan cho ta. Nhớ kỹ, ta muốn 100 mai, đều phải là thập phẩm, không thể có một viên là cửu phẩm. Ngươi có thể làm được sao? Mặc dù Lộ Dịch Ti nói tin tưởng, nhưng lúc này hỏi Lâm Vân ngữ khí vẫn như cũ tràn ngập hoài nghi. Lâm Vân không trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn về phía Đường Thế An. Các ngươi thương hội dự trữ vật liệu, đủ luyện chế 100 mai đoán cốt túy thể đan sao? Dự trữ vật liệu tuyệt đối không có vấn đề. Đường Thế An gật gật đầu. Lâm Vân cũng mãn ý gật đầu, rất tốt, vậy ngươi chuẩn bị cho ta một chút vật liệu đi, coi như ta thiếu các ngươi thương hội. Quay đầu ta sẽ luyện chế xuất đồng giá thập phẩm đan dược, đến hoàn lại các ngươi thương hội. Đường Thế An tin tưởng Lâm Vân hứa hẹn, lập tức liền phân phó hạ nhân đi chuẩn bị vật liệu. Lâm Vân lúc này mới nhìn về phía Lộ Dịch Ti, 100 mai, không có vấn đề. 100 mai thập phẩm đoán cốt túy thể đan giá trị, mặc dù không cách nào đoán chừng, nhưng luyện chế 100 mai đoán cốt túy thể đan chi phí lại ngay cả 50 gốc hồn anh thảo giá cả 1/1000 đều không đạt được. Đáng tiền cũng không phải là đoán cốt túy thể đan chi phí, mà là luyện chế ra thập phẩm đan dược hy hữu kỹ thuật. Mà kỹ thuật này đối với Lâm Vân mà nói, đơn giản liền cùng chuyện thường ngày đồng dạng đơn giản. Cái này một cuộc làm ăn, Lâm Vân là kiếm lời lớn. Có cái này 50 gốc hồn anh thảo, Lâm Vân tin tưởng, mình bất diệt thần thể lại có thể lên cao một cái mới phương diện. Gặp Lâm Vân đáp ứng không có vấn đề về sau, Lộ Dịch Ti liền hào sảng đem 50 châu hồn anh thảo, liên đới hòm gỗ cùng nhau giao cho Lâm Vân. Nhìn nàng cái này vẻ không có gì sợ, hiển nhiên không sợ Lâm Vân nuốt lời. Bởi vì lấy nàng cảnh giới, còn không người dám đối nàng nuốt lời, bởi vì như vậy không khác là đang tự tìm đường chết. Lâm Vân cũng là không chút nào kiêng kỵ tiếp nhận đổ đầy hồn anh thảo hòm gỗ, sau đó đem hồn anh thảo cất vào mình trong túi, dạng này càng thêm thuận tiện mang theo. Cũng không lâu lắm, Đường Thế An an bài người liền đem Lâm Vân cần tài liệu luyện chế cùng đan lô đưa đến hiện trường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, gặp lại Tiêu Xương. Lâm Vân lập tức nhóm lửa, tại hiện trường trực tiếp luyện chế. Lộ Dịch Ti cũng mắt không chớp nhìn xem Lâm Vân luyện chế, hiển nhiên muốn tận mắt nhìn cái này thập phẩm đan dược đến cùng là như thế nào luyện chế ra tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lộ Dịch Ti nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt còn có chút chất vấn, hiển nhiên không quá hoàn toàn tin tưởng Lâm Vân có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược, chỉ là một mực ôm nghiệm chứng thái độ. Thẳng đến cái thứ nhất óng ánh sáng long lanh đan dược ra lò về sau, Lộ Dịch Ti trong mắt lúc này mới toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nàng lập tức đi lên phía trước, nhìn xem Lâm Vân trong tay đan dược nói ra, nhanh cho ta xem một chút. Lâm Vân tiện tay ném một cái, ném rác rưởi cầm trong tay đan dược ném cho Lộ Dịch Ti. Lộ Dịch Ti vội vàng tiếp được, đặt ở trong lòng bàn tay đi cảm giác, sau đó rung động chừng lớn hai mắt. Cái này mai vừa ra lò đan dược, lúc này chính cuồn cuộn nóng lên, tay kia tâm nhiệt độ, tựa hồ là đang nhắc nhở lấy nàng, đây hết thảy đều không phải là ảo giác. Người thiếu niên trước mắt này, thật tự tay luyện chế được thập phẩm đan dược. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nàng tận mắt thấy thập phẩm đan dược bị một thiếu niên luyện chế ra đến, trong lòng như trước vẫn là vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Sau đó, từng mai óng ánh sáng long lanh đến phản quang thập phẩm đan dược, giống như cao sơn lưu thủy, liên miên không dứt được luyện chế ra. Nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, Lộ Dịch Ti trên mặt viết đầy rung động. Liền xem như thế giới đỉnh tiêm luyện đan đại sư, ngẫu nhiên luyện chế ra một viên thập phẩm đan dược, kia đã coi như là dẫm nhầm cứt chó. Muốn lại luyện chế ra một viên thập phẩm đan dược, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Lần tiếp theo luyện chế ra khả năng tới là cửu phẩm, cũng có thể là bát phẩm, tóm lại không có khả năng mỗi một mai đều là thập phẩm. Mà để Lộ Dịch Ti không nghĩ tới chính là, thiếu niên trước mắt này luyện chế mỗi một viên thuốc, vậy mà đều là thập phẩm, thậm chí liền ngay cả một viên cửu phẩm đan dược, đều chưa từng xuất hiện. Khoa trương như vậy xác suất, đơn giản chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nhìn thấy từng mai thập phẩm đan dược liên tiếp không ngừng ra lò, Lộ Dịch Ti từ ban sơ kinh ngạc, càng về sau cảm thán, đến cuối cùng thấy hoàn toàn chết lặng. Tại Lộ Dịch Ti nhìn nhập thần thời khắc, như chuông bạc tiếng vang đột ngột vang lên. Đường Thế An từ nơi không xa đi tới, cung kính nói với Lộ Dịch Ti, Lộ Dịch Ti trưởng lão, nơi này cứ yên tâm giao cho Lâm Vân đại sư đi. Đấu giá hội hiện trường sắp tiến hành đến sau cùng áp trục thời khắc, tiếp xuống đem đấu giá ngươi mang tới món kia vật phẩm, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Dù sao món kia vật phẩm ngoại trừ ngươi, chúng ta nơi này không ai có thể tiếp cận. Nghe được Đường Thế An, Lâm Vân hơi có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì, ngoại trừ Lộ Dịch Ti liền không ai có thể tiếp cận. Được. Lộ Dịch Ti gật gật đầu, sau đó liền đi theo đấu giá hội nhân viên công tác rời đi. Lâm Vân vẫn như cũ tiếp tục luyện chế lấy đan dược, bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại là nhìn về phía Đường Thế An, ngươi nói món kia vật phẩm, đến cùng là cái gì? Đường Thế An nói ra, là một kiện bọc lấy miếng vải đen dài mảnh trạng vật thể, nghe nói là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Thần kiếm? Lâm Vân hơi nhíu mày, hứng thú càng đậm mấy phần. Đường Thế An gật gật đầu, sau đó nói ra, nghe nói đó là một thanh rất tà môn kiếm, không ai biết thanh kiếm kia lai lịch, cũng không ai có thể sử dụng thanh kiếm kia. Bởi vì thanh kiếm kia không chỉ có thể tự chủ phóng thích cường đại kiếm áp, hơn nữa còn có thể điều khiển tâm trí của con người. Bất kể là ai, đang nắm chắc nó trong nháy mắt, đều sẽ bị nó điều khiển tâm trí, mê thất bản thân. Nhẹ thì phát cuồng công kích người bên cạnh, nặng thì trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Mà lại cho đến tận này, đều không ai có thể đem thanh kiếm kia này rút ra. Cấp 5 vũ sư cảnh phía dưới vũ giả, thậm chí ngay cả tới gần thanh kiếm kia đều làm không được, bởi vì căn bản là không có cách chống cự kia cường đại kiếm áp. Nói đến đây, Đường Thế An cũng là lòng còn sợ hãi, hiển nhiên là vừa rồi lĩnh giáo qua thanh kiếm kia lợi hại. Lộ Dịch Ti trưởng lão đạt được thanh kiếm kia nhiều năm, cũng đều không có tìm được sử dụng chi pháp, cho nên mới dự định đem thanh kiếm kia này bán đi. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới có thể vân du tứ hải tìm kiếm người mua, cuối cùng đi vào chúng ta Đường thị thương hội, cho chúng ta đấu giá hội bình đài tiến hành đấu giá. Nghe xong Đường Thế An một lời nói, Lâm Vân trong lòng nổi lên một vòng rung động, bởi vì Đường Thế An trong miệng thanh thần kiếm kia, rất có thể cùng Lâm Vân kiếp trước có lớn lao nguồn gốc. Lâm Vân mặc dù không dám 100% xác định, nhưng căn cứ Đường Thế An từ trên tổng hợp lại, đã 89/10. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân quen thuộc truyền đến. Một đạo thân ảnh màu xanh lam, chính chậm rãi hướng Lâm Vân đi tới. Đây là một người mặc áo lam thiếu nữ, nàng một đôi lam đồng sáng chói như bảo thạch, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lùng như xương, giống như một cái thiên cổ không thay đổi băng sơn mỹ nhân. Mặc dù không có quay đầu nhìn lại, nhưng Lâm Vân cũng đã biết, cái này chính hướng mình đi tới thiếu nữ, đúng là hắn đã từng vị hôn thê Tiêu Sương. Tiêu gia sản nghiệp bị Mục Thanh Vân toàn diện tiếp quản về sau, Tiêu gia liền sụp đổ, Tiêu Sương cũng rời nhà trốn đi, từ đây không tin tức. Lâm Vân vốn cho là, đời này cũng sẽ không gặp lại Tiêu Sương, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy lại lần nữa gặp nhau. Tiêu Sương xuất hiện, giống như một đạo tịnh lệ phong cảnh, lập tức sắp hiện ra trận ánh mắt của mọi người đều một mực hấp dẫn lấy. Mà Tiêu Sương lại đối ánh mắt mọi người làm như không thấy, đi thẳng tới Lâm Vân sau lưng, lạnh lùng nói với Lâm Vân, nghe ta sư phó nói, nơi này có thế năng luyện chế ra thập phẩm đan dược đại sư, ta liền đoán được vị kia đại sư là ngươi. Sư phó ngươi, Lâm Vân lúc này mới quay đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Sương một chút. Sư phó của nàng chính là Lộ Dịch Ti trưởng lão, nàng là Lộ Dịch Ti trưởng lão gần nhất đệ tử mới thu. Làm sao Lâm Vân, ngươi trước đây quen biết nàng? Đường Thế An thấy thế lập tức hướng Lâm Vân giải thích, hiển nhiên không biết Lâm Vân cùng Tiêu Sương đã từng quan hệ. Lâm Vân không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Tiêu Sương dùng băng lãnh như xương ngữ khí nói với Lâm Vân, không nghĩ tới đi, là không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt. Lâm Vân vẫn như cũ là giọng nói nhàn nhạt. Tiêu Sương lạnh giọng cười một tiếng, ta trở thành tông môn trưởng lão đệ tử sự tình, để ngươi không nghĩ tới a. Lâm Vân biểu lộ băng lãnh, dùng nhìn người dương ánh mắt nhìn về phía Tiêu Sương, đích thật là không nghĩ tới, lấy thiên phú của ngươi, lại sẽ bị tông môn trưởng lão coi trọng. Xem ra ngươi võ hồn cùng thể chất thuộc tính, rất thích hợp tu luyện cái kia tông môn công pháp truyền thừa. Lúc này Tiêu Sương đã không còn là một cấp võ sĩ cảnh giới. Nàng giống như Lâm Vân, cũng đã đột phá cấp 2 võ sĩ, mà lại khí tức trên người nàng cũng biến thành so trước kia càng thêm âm hàn, loại này chỉ âm chí lạnh khí tức, cùng Lộ Dịch Ti khí tức trên thân hoàn toàn tương tự. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ đều tu luyện qua cùng một bộ chỉ âm chí lạnh công pháp. Chính là bộ công pháp này, để Tiêu Sương tại ngắn thời gian bên trong đột phá đến cấp 2 võ sĩ cảnh giới. Tiêu Sương khóe miệng lộ ra một tia đắc ý chi sắc, ngươi vẫn là cùng trước đó đồng dạng thông minh, hoàn toàn chính xác chính như ngươi suy đoán như thế. Ta có thể chất cùng võ hồn, đều là trí âm trí lạnh thuộc tính, cái này vừa vặn thích hợp Hàn Băng Cung công pháp truyền thừa. Cũng chính là bởi vậy, sư phụ ta mới có thể coi trọng ta, khi đi ngang qua nơi đây lúc, đem ta thu làm môn hạ đệ tử, để cho ta đi theo nàng tiến vào Hàn Băng Cung tu luyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 134, một năm ước hẹn. Tiêu Sương lộ ra càng thêm đắc ý. Ngươi phải biết, Hàn Băng Cung thế nhưng là một cái nhị phẩm tông môn, mà sư phụ ta lại là Hàn Băng Cung nội môn trưởng lão. Ta trở thành nàng môn hạ đệ tử, cũng chính là Hàn Băng Cung nội môn đệ tử. Nghe được Tiêu Dương, mọi người tại đây trên mặt đều tràn ngập vô hạn hướng tới chi sắc. Thậm chí liền ngay cả Đường Thế An, lúc này cũng là tỏ rõ vẻ ước ao. Vô luận tại Thiên Vũ Đại Lục, vẫn là thần vực cùng ma vực. Nó thế lực cường thịnh trình độ, đều có thể căn cứ thế lực tổng hợp chiến lực, tới phân chia vì 5 phẩm cấp. Nhất phẩm thế lực, vì cỡ nhỏ môn phái cấp. Nhị phẩm thế lực, vì phổ thông vương quốc cấp. Tam phẩm thế lực, vì cỡ lớn đế quốc cấp. Tứ phẩm thế lực, là siêu cấp tông môn cấp. Ngũ phẩm thế lực, vì đỉnh tiêm thánh địa cấp. Mà bao quát Vũ Châu quận chờ bát đại châu quận ở bên trong Nam Hà vương quốc, vẻn vẹn là một cái nhị phẩm thế lực phổ thông vương quốc. Mà cái này Lạnh Băng Cung, giống như Nam Hà vương quốc, cũng là một cái nhị phẩm thế lực. Cái này đủ để chứng minh, Hàn Băng Cung tổng hợp chiến lực, cơ hồ không còn Nam Hà vương quốc phía dưới. Nam Hà vương quốc bao nhiêu nhân khẩu, nhiều ít vũ giả, nhiều ít quân đội, mà Hàn Băng Cung lại có nhiều ít thành viên. Cả hai số lượng, hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Hàn Băng Cung có thể lấy chỉ là mấy ngàn thành viên, cùng Nam Hà vương quốc trăm vạn vũ giả cùng quân đội chống lại. Cái này đủ để chứng minh, Hàn Băng Cung thành viên đơn thể sức chiến đấu, ở xa Nam Hà vương quốc vũ giả phía trên. Có thể đi vào loại này tông môn dốc lòng tu luyện, đây là cỡ nào khó được cơ duyên. Có thể đi vào loại này tông môn dốc lòng tu luyện, đây là cỡ nào tiền đồ quang minh. Nhưng mà, Lâm Vân lúc này lại là một mặt bình tĩnh, không thèm để ý chút nào nói ra, tông môn, rất đáng gờm sao. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, mọi người tại đây đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, đơn giản không thể tin được mình lỗ tai nghe được. Tông môn, kia là vô số vũ giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa, nhưng mà thiếu niên này lại đem tông môn nói đến cùng trên đường cái cải trắng đồng dạng không chút nào hiếm lạ. Đây là người nói xuất sao? Nghe được Lâm Vân, Tiêu Sương lại là cười lạnh chào phúng nói, ngươi phải hiểu rõ, ngươi bây giờ bất quá chỉ là Vũ Châu Vũ Phủ ngoại môn đệ tử mà thôi. Ngươi nói ra loại lời này, đơn giản chính là không ăn được nho thì nói nho xanh thôi. Đừng nói là Vũ Châu Vũ Phủ ngoại môn đệ tử, liền xem như Vũ Châu Vũ Phủ hạch tâm đệ tử, cũng đều so ra kém Hàn Băng Cung nội môn đệ tử. Thậm chí liền xem như tứ thiên tài thiên phú, cũng không nhất định có thể bị tông môn trưởng lão coi trọng. Tiêu Sương sẽ bị Lộ Dịch Ti coi trọng, cũng không phải bởi vì thiên phú của nàng, vẻn vẹn là thể chất của nàng cùng võ hồn, trùng hợp thích hợp tu luyện cái kia tông môn truyền thừa mà thôi. Nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi. Tiêu Sương trong miệng tuy nói lấy cảm tạ, nhưng là dùng hận ý ngập trời ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân. Ta trời sinh tuyệt mạch, thuở nhỏ không cách nào tu luyện. Nếu không phải là bởi vì ngươi 2 năm trước trợ giúp ta, ta cũng không biết đạp vào tu hành chi đạo, không biết thức tỉnh băng thuộc tính võ hồn, luyện thành thành trí âm trí lạnh thể chất, lại càng không có tiến vào Hàn Băng Cung cơ hội. Lâm Vân không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Sương. Tiêu Sương giơ lên tuyết trắng cái cằm, cao ngạo nhìn xem Lâm Vân, giống như cao cao tại thượng công chúa, nhìn xuống không biết trời cao đất rộng người theo đuổi. Từ nay về sau, thế giới của chúng ta, đem sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. Bất quá chúng ta đã từng ân oán, không có khả năng cứ tính như vậy. Bởi vì ta từng đã thề, ta nhất định phải ở trên cảnh giới siêu việt ngươi, muốn tại trên thực lực nghiền ép ngươi. Nói đến đây, Tiêu Sương có chút nheo cặp mắt lại, ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn. 1 năm sau, ngươi dám cùng ta một trận sinh tử sao? Nghe được Tiêu Sương, tất cả mọi người không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Tông môn bình thường xây dựng ở thiên địa nguyên khí cực kỳ dư giả địa phương, có được phong phú tài nguyên, điều kiện được trời ưu ái. Mà tông môn đối đệ tử thiên phú yêu cầu lại là cực cao, thậm chí liền ngay cả Vũ Châu tứ thiên tài cũng không nhất định đạt tới mời chào tiêu chuẩn. Kể từ đó, tông môn đệ tử số lượng tự nhiên phi thường có hạn. Mỗi cái đệ tử có thể phân phối đến tài nguyên, cũng hoàn toàn không phải thế tục giới có khả năng đánh đồng. Tại tông môn tu luyện 1 năm, cùng ở thế tục giới tu luyện 1 năm, hoàn toàn chính là 2 khái niệm. Trước mắt Lâm Vân cùng Tiêu Sương 2 người cảnh giới, mặc dù đều không khác mấy, nhưng không cần nghĩ cũng biết, tại tông môn tu luyện Tiêu Sương, 1 năm sau cảnh giới cùng thực lực đều đem đột nhiên tăng mạnh. Mà ở thế tục giới tu luyện Lâm Vân, cảnh giới cùng thực lực đều sẽ bị Tiêu Sương bỏ xa. đến lúc đó, Lâm Vân căn bản không có cách nào cùng Tiêu Sương một trận chiến. Chỉ ít tại người bình thường xem ra, một năm sau quyết đấu thắng bại sớm đã trở thành định số. Đường Thế An mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh khuyên nhủ, Tiêu Sương cô nương, mặc dù không biết ngươi cùng Lâm Vân có cái gì ân oán, nhưng bây giờ tất cả mọi người là quan hệ hợp tác, không cần thiết khiến cho không chết không thôi a. Không bằng các ngươi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Theo Đường Thế An, coi như Lâm Vân có được thiên cấp võ hồn, cũng đồng dạng không cách nào đền bù thế tục giới cùng tông môn ở giữa chênh lệch. Lâm Vân hiện tại thế nhưng là Đường thị thương hội cây dụng tiền, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Lâm Vân một năm sau chết tại Tiêu Sương trên tay, cho nên mới sẽ ra mặt đối Tiêu Sương tiến hành thuyết phục. Tiêu Sương không có phản ứng Đường Thế An, nàng một đôi dữ tợn con ngươi màu xanh lam nhìn thẳng Lâm Vân. Lâm Vân, ngươi dám vẫn là không dám? Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Lâm Vân nói đến rất tùy ý, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm. Lâm Vân, đừng hành động theo cảm tính. Đường Thế An còn muốn tiếp tục thuyết phục, thật không nghĩ đến Lâm Vân vậy mà dễ dàng như vậy đáp ứng. Lâm Vân đáp ứng về sau, Tiêu Sương khóe miệng cũng hơi nhếch lên, phát họa ra một vòng nguy hiểm độ cong. Tốt, nhớ kỹ chúng ta hôm nay ước định, đừng đến lúc đó không dám cùng ta một trận sinh tử. Tiêu Sương lưu lại câu nói này về sau, chính là quay người đi vào đấu giá hội hiện trường. Tiêu Sương rời đi về sau, Đường Thế An lúc này mới một mặt khóc tang nói với Lâm Vân. Lâm Vân a, ngươi thật sự là quá vọng động rồi. Ngươi ở thế tục giới tu luyện, mà nàng lại tại tông môn, dạng này quyết đấu căn bản cũng không công bằng a. Ngươi làm sao lại có thể đáp ứng chứ? Lâm Vân không nói gì, chỉ là phối hợp tiếp tục luyện chế lấy đan dược. Đường Thế An thì là ở một bên không ngừng tiếc hận, phảng phất đã thấy Lâm Vân một năm sau kết quả bi thảm. Cứ như vậy qua mấy phút, Lâm Vân rốt cục đem 100 mai đoán cốt túy thể đan toàn bộ luyện chế hoàn thành. 100 mai đoán cốt túy thể đan bị chứa ở một cái tinh xảo trong hộp gỗ. Tiếp xuống chỉ cần đem cái này hộp gỗ giao cho Lộ Dịch Ti trên tay, Lâm Vân giao dịch coi như hoàn thành. Bất quá lúc này Lộ Dịch Ti tựa hồ không rảnh đến, Lâm Vân cũng không có việc gì làm, dứt khoát liền tiến vào đấu giá hội hiện trường, đi xem một chút Lộ Dịch Ti muốn bán đấu giá kiếm, đến cùng là phương nào thần vật. Giờ này khắc này, đấu giá hội hiện trường đã tụ mãn các lộ khách quý. Những này khách quý đều là Vũ Châu thành quan lớn quý tộc, thế ra bước qua, danh lưu phú thương chờ. Lâm Vân tùy tiện tìm tới nơi hẻo lánh một chỗ không vị ngồi xuống, tại trong nhóm người này lộ ra thường thường không có gì lạ. Mà trước đó liền vào sân Tiêu Sương thì là ngồi ở giữa vị trí, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, thần bí thần khí. Một thời gian, không ít quan lớn quý tộc, danh lưu phú thương đều nhao nhao đối Tiêu Sương chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn, có đồ háo sắc, thậm chí đối Tiêu Sương động tà niệm rồi. Bất quá khi bọn hắn đang nghe Tiêu Sương là tông môn trưởng lão đệ tử về sau, đều nhao nhao bỏ đi trong lòng tà niệm, đối Tiêu Sương càng là kính nhi viễn chi. Đấu giá hội rất nhanh liền tiến hành đến sau cùng áp trục giai đoạn. Chủ trì đấu giá hội người chủ trì ho nhẹ một tiếng, sau đó hết sức trịnh trọng đối ở đây người nói ra, các vị, tiếp xuống, chúng ta đem long trọng đẩy ra hôm nay áp trục thương phẩm. Đang khi nói chuyện, được kim sắc mạng che mặt Lộ Dịch Ti, chính là hai tay nâng một kiện bọc lấy miếng vải đen dài mảnh trạng vật thể, chậm rãi từ phía sau đài đi tới. Tại Lộ Dịch Ti đi ra trong trước mắt ấy, Lâm Vân linh hồn vì đó run lên, phảng phất cùng nàng trong tay vật phẩm sinh ra mãnh liệt cộng minh. Hiện trường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, hiếu kỳ nhìn qua kia bọc lấy miếng vải đen thần bí vật thể. Một cỗ cường đại kiếm áp từ kia bọc lấy miếng vải đen vật thể bên trong phóng xuất ra, liền phảng phất vũ sư cường giả uy áp, nghiền ép lấy chung quanh không gian, hình thành một nửa kính 10 mét cưỡng chế khu. Cấp 5 vũ sư phía dưới người, một bước vào cái này cưỡng chế khu, liền sẽ bởi vì không cách nào tiếp cận cưỡng chế mà ngã hạ. Cho dù tới cách xa nhau mười mấy mét, đám người cũng vẫn như cũ cảm thấy khó mà thở dốc. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, kéo lên vật kia thể Lộ Dịch Ti, lúc này đến tột cùng thừa nhận cỡ nào áp lực cực lớn. Khi Lộ Dịch Ti lên đài về sau, liền ngay cả phụ trách chủ trì đấu giá hội người chủ trì, cũng đều bị bức lui xuống đài. không dám lưu tại trên đài. Toàn bộ biểu hiện ra đài, duy chỉ còn Lộ Dịch Ti một người. Cũng chỉ có cảnh giới đạt tới cấp 9 vũ sư đỉnh phong nàng mới có thể chịu đựng lấy từ kia thần bí vật thể bên trong thả ra kiếm áp. Thật mạnh kiếm áp. Kia rốt cuộc là cái gì? Là bảo khí sao? Đến cùng là cái gì phẩm cấp bảo khí? Bảo khí tuyệt đối không có khả năng có được cường đại như thế kiếm áp. Cái này chẳng lẽ chính là thần khí trong truyền thuyết? Một thời gian, toàn bộ hiện trường tất cả mọi người sôi trào lên. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm kia bọc lấy miếng vải đen thần bí vật thể. Càng ngày càng nhiều người tin tưởng, này sẽ là một kiện thần khí trong truyền thuyết. Bởi vì chỉ có thần khí trong truyền thuyết mới có thể tại không có chủ nhân sử dụng tình huống dưới, tự động phóng xuất ra cường đại như thế kiếm áp. Thần khí, áp đảo thiên giai bảo khí phía trên đồ vật. Trong truyền thuyết, kia là thần vực chí tôn sử dụng vũ khí. Tại Thiên Vũ Đại Lục, căn bản lại không tồn tại loại vật này. Như trước mắt cái này thần bí vật phẩm, thật sự là truyền thuyết kia bên trong thần khí. Đây tuyệt đối là vô giới chi bảo. Nhưng vấn đề là, thực sự có người có thể khống chế được loại này trong truyền thuyết thần vật sao? Tất cả mọi người nhao nhao vô ý thức lắc đầu. Chỉ ít bọn hắn đều không cho rằng mình có thể khống chế. Bởi vì bọn hắn ngay cả tới gần đồ chơi kia cũng khó khăn làm được. Chớ nói chi là khống chế. Bọn hắn cũng căn bản không có mua sắm đồ chơi kia ý nghĩ. Sở dĩ còn ở nơi này, chỉ là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Muốn nhìn một chút có người hay không sẽ mua mà thôi. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lộ Dịch Ti cánh tay chấn động, một cỗ nguyên khí bạo phát đi ra, dễ như trở bàn tay liền đem miếng vải đen chấn vỡ. Một nắm toàn thân đen nhánh thần kiếm hiện lên ở đám người tầm mắt bên trong. Cái này thần kiếm trôi kiếm hiện lên thập tự giá hình dạng, vỏ kiếm dài đến 3 thước nhiều, mặt ngoài khắc đầy thần bí mà cổ lão áo nghĩa phù văn, phảng phất có được vô thượng thần thông. Nhìn thấy cái này thần kiếm, trong mắt mọi người lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này chẳng lẽ thực sự là truyền thuyết kia bên trong thần khí? Không sai được, đây tuyệt đối chính là thần khí trong truyền thuyết. Đem miếng vải đen chấn vỡ về sau, Lộ Dịch Ti đem thần kiếm đặt ở biểu hiện ra trên quầy, sau đó liền nhượng bộ lui binh, không ngừng rời xa. Nàng cùng thần kiếm bảo trì 3 mét khoảng cách, sau đó ngẩng đầu đối đám người giới thiệu nói: đây là ta tại một lần du lịch bên trong, tình cờ tại một cái bí cảnh bên trong phát hiện thần khí. Mọi người cũng đều có thể cảm nhận được uy lực của nó, giá trị không cần ta nhiều lời, tin tưởng mọi người cũng hẳn là minh bạch. Nói xong, Lộ Dịch Ti chính là quay đầu, hướng dưới đài đấu giá hội người chủ trì nhìn một chút. Đấu giá hội người chủ trì ngầm hiểu, lập tức đối toàn trường khách quý nói ra: kiện thần khí này giá khởi điểm vì 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Người chủ trì vừa nói xong, hiện trường lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người chỉ là tò mò nhìn trên đài thần khí, không một người nói chuyện, cũng không ai mở giá. Nguyên thạch là vũ giả tu luyện thiết yếu tài nguyên, đồng thời cũng là Thiên Vũ Đại Lục thông dụng tiền tệ. Tại Thiên Vũ Đại Lục, nguyên thạch tổng cộng chia làm thượng, trung, hạ 3 phẩm cấp. Cái này 3 phẩm cấp nguyên thạch đều có thể đồng giá hối đoái thành Nam Hạ Vương quốc kim tệ. Thượng phẩm nguyên thạch vì 3 vạn kim tệ một khối, trung phẩm nguyên thạch vì 1 vạn kim tệ một khối, hạ phẩm nguyên thạch vì 3.000 kim tệ một khối. 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch cũng liền tương đương 300 triệu kim tệ. Tại Nam Hạ Vương quốc, một thanh huyền giai thượng phẩm bảo khí giá cả đều muốn vượt qua 100 triệu kim tệ. Địa giai bảo khí giá cả chỉ ít đều tại 1 tỷ trở lên, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Về phần thiên giai bảo khí, đã không cách nào dùng Nam Hạ Vương quốc kim tệ để cân nhắc, chỉ có thể dùng vô số Thiên Vũ Đại Lục thông dụng nguyên thạch đi mua sắm. Mà thần khí càng là áp đảo thiên giai bảo khí phía trên tồn tại, liền xem như một khối tàn phiến, cùng kỳ Nam Hạ Vương quốc tài nguyên, chỉ sợ đều không thể mua được. Mà lúc này, thanh này thần khí lại buổi đấu giá này bên trên, lấy 300 triệu giá thấp bắt đầu đấu giá, đây quả thực là đang cày mới đám người tam quan. Nhưng mà cho dù thanh này thần khí bị quăng bán được như thế giá rẻ, toàn bộ hiện trường nhưng cũng vẫn như cũ không ai dám cạnh tranh. Bởi vì trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, thần khí này tuyệt không phải bọn hắn những này phàm phu tục tử có khả năng khống chế. Đừng nói khống chế, thậm chí ngay cả tiếp cận thanh này thần khí, cũng đều không ai có thể làm được. Thần khí cho dù tốt, mua được lại không cách nào sử dụng, kia lại có ý nghĩa gì? Chính là bởi vậy, lúc này mới không người nào dám cạnh tranh. Đừng nói là 300 triệu kim tệ, liền xem như miễn phí đưa tặng, bọn hắn cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi. Không ai muốn thanh này thần khí sao? Thấy không có người cạnh tranh, Lộ Dịch Ti cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là có chút thất lạc cùng bất đắc dĩ. Trên thực tế, thanh này thần khí cũng không phải là Lộ Dịch Ti tại bí cảnh bên trong thu hoạch được, mà là Hàn Băng Cung một cái khác trưởng lão tại bí cảnh bên trong đạt được. Lộ Dịch Ti có thể nói là bị người trưởng lão kia này hố, bởi vì thanh này thần khí chính là nàng tốn hao 20 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch từ người trưởng lão kia trong tay thu mua tới. 20 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, mặc dù không đến mức để nàng táng ra bại sản, nhưng cũng coi như được là đại xuất huyết. Nàng vốn cho rằng mình hoa 20 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch mua được một kiện tuyệt thế thần khí, nhưng lại không nghĩ tới, nàng nghiên cứu nhiều năm cũng không có nghiên cứu ra như thế nào sử dụng thanh này thần khí, thậm chí liền đem thanh này thần khí từ trong vỏ kiếm rút ra đều không thể làm được. Không chỉ có như thế, bên người nàng thân nhân bằng hữu cũng đều tại nàng mua xuống thanh này thần khí về sau, bởi vì các loại nguyên nhân ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Chính là bởi vậy, nàng mới không thể không đem cái này không rõ chi vật bán đi, tốt vớt về một điểm tiền vốn. Nhưng nàng vân du tứ hải, đi khắp mấy cái quốc gia, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có gặp được một cái người mua, nguyện ý mua xuống cái này không rõ chi vật. Bất đắc dĩ, nàng đành phải ngàn dặm xa xôi đi vào Nam Hạ Vương quốc, hy vọng mượn nhờ Đường thị thương hội cái này bình đài, đem cái này không rõ chi vật bán đấu giá ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, ai có thể khống chế? Rõ ràng đều đã là nửa giá bán ra, nhưng lại như trước vẫn là không người cạnh tranh. Lộ Dịch Ti chỉ có thể trùng điệp thở dài khẩu khí, trong lòng vô cùng hối hận lúc trước mua xuống cái này không rõ chi vật. Đang lúc Lộ Dịch Ti hối tiếc không kịp lúc, thanh âm của một nam nhân đột nhiên vang lên. Lộ Dịch Ti trưởng lão, ngươi có thể để cho ta thử trước một chút thanh thần kiếm này sao? Nếu ta có thể khống chế thanh thần kiếm này, ta liền xuất tiền đưa nó mua xuống. Nói chuyện chính là cái anh tuấn tiêu sái trung niên kiếm khách. Cái này trung niên kiếm khách khí tức, mặc dù kém xa Lộ Dịch Ti, nhưng cũng là thập phần cường đại, cảnh giới hiển nhiên đã đạt tới cấp 3 vũ sư. Đây không phải Vương gia gia chủ đương thời Vương Kiếm Phong sao? Vương gia thế nhưng là Vũ Châu Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm tu thế gia. Vương Kiếm Phong bản thân kiếm đạo tạo nghệ cực cao, cũng không biết hắn có thể hay không khống chế thanh thần kiếm này. Khụ khụ, vậy thật là khó mà nói. Một thời gian, mọi người tại đây đều nghị luận ầm ĩ. Có thể, ngươi tùy tiện thử đi. Lộ Dịch Ti nhìn Vương Kiếm Phong một chút, tựa hồ không ôm cái gì hy vọng. Vương Kiếm Phong đối Lộ Dịch Ti liền ôm quyền, sau đó liền thả người nhảy lên, người nhẹ như yến bay về phía biểu hiện ra đài. Nhưng mà, ngay tại hắn cách bộ kia thượng thần kiếm không đủ 10 mét lúc, thân thể lại là đột nhiên chìm xuống, nửa ngồi lấy rơi xuống đất, phảng phất như là bị người một bàn tay từ giữa không trung này chụp lại. Thật mạnh kiếm áp. Vương Kiếm Phong tại sau khi hạ xuống, không khỏi từ trong miệng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Đứng ở đằng xa lúc, hắn còn không phát hiện được cỗ này kiếm áp uy lực. Khi tiến vào cưỡng chế khu lúc, hắn mới chính thức thể nghiệm đến cỗ này kiếm áp cường đại. Vương Kiếm Phong chậm rãi đứng dậy, từng bước một chật vật hướng phía thần kiếm rảo bước tiến lên. Hắn hai chân liền phảng phất bị rót đầy nặng đề trì, mỗi chiều trước phóng ra một bước đều lộ ra cực kỳ gian nan, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân. Bước đầu tiên hắn đã đầu đầy mồ hôi lạnh, bước thứ hai hắn đã nghiến răng nghiến lợi, bước thứ ba hắn đủ số gân xanh nhô lên. Rốt cục tại bước ra bước thứ tư lúc, hắn hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống biểu hiện ra trên đài. Mắt thấy thần khí còn có mấy bước khoảng cách, hắn nhưng thủy chung không cách nào lại hướng phía trước hành vi một bước. Tất cả mọi người là không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới ngay cả Vương Kiếm Phong bực này kiếm đạo tạo nghệ cực cao vũ giả cũng đều không cách nào tới gần thanh thần kiếm kia. Lộ Dịch Ti lại đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phảng phất đã sớm ngờ tới Vương Kiếm Phong không cách nào tới gần thần kiếm. Cuối cùng, Vương Kiếm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, giống một đầu chó nhà có tang leo ra cưỡng chế khu. Ta đi thử một chút. Vương Kiếm Phong vừa xuống đài, liền lại có một 50 trung niên lên đài. Cái này trung niên người mặc tu hành bào, một bộ thế ngoại cao nhân hình tượng, khí tức so sánh Vương Kiếm Phong càng thêm cường đại, cảnh giới hiển nhiên đã đạt tới cấp 5 vũ sư. Đây không phải Vũ Châu Vũ phủ nội môn trưởng lão Tất Vân Đào sao? Tất Vân Đào cũng là Vũ Châu thành đỉnh tiêm kiếm đạo cao thủ, nếu như là hắn, cũng có thể khống chế thần khí này a. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Tất Vân Đào thả người nhảy lên võ đài. Nhưng mà, hắn cũng tương tự khi tiến vào cưỡng chế khu vực về sau, đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, hai chân rơi trên mặt đất. Cùng Vương Kiếm Phong khác biệt chính là, Tất Vân Đào tại sau khi hạ xuống vẫn như cũ duy trì đứng thẳng, không có ngồi xổm xuống. Nhưng cho dù như thế, trên mặt hắn biểu lộ cũng vẫn như cũ không dễ chịu, hiển nhiên là cảm nhận được kia đến từ thần kiếm cường đại kiếm áp. Tất Vân Đào cắn răng hướng phía trước thẳng tiến, mỗi chiều tiến lên tiến một bước, đều lộ ra vô cùng phí sức, phảng phất tại chất lỏng sành sạch chung hành động. Tại cảnh giới ưu thế dưới, hắn so Vương Kiếm Phong nhiều đi tới mấy bước. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là tại khoảng cách thần kiếm chỉ có cách xa một bước lúc, ngồi xổm ở thần kiếm trước mặt. Gặp một màn này, mọi người tại đây cũng không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Vương Kiếm Phong còn chưa tính, ngay cả cấp 5 cảnh giới võ sư Tất Vân Đào, vậy mà cũng vô pháp tới gần nơi này đem thần kiếm. Khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng hạng người gì mới có thể khống chế thanh thần kiếm này. Tất Vân Đào xuống đài về sau, dưới đài lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó, liền có một cái trung niên thanh âm vang lên. Thanh kiếm này có ý tứ, lão phu cũng tới thử một chút. Tất cả mọi người theo tiếng quay đầu nhìn lại, đồng loạt nhìn về phía một gánh vác trường kiếm trung niên. Cái này trung niên mày kiếm mắt sáng, hình dáng cổ ấu rõ ràng đến giống như đao tước, tướng mạo cùng Khương Nam Kiếm có chút tương tự. Nhưng cùng Khương Nam Kiếm khác biệt chính là, hắn ánh mắt tăng thêm mấy phần cay độc ngoan độc, ánh mắt phảng phất như là lợi kiếm, để cho người ta liếc nhau liền sẽ cảm thấy không rét mà run. Mà trên người hắn khí tức, lại là ở xa Vương Kiếm Phong cùng Tất Vân Đào hai người phía trên. Hắn hiển nhiên đã không phải là trung giai vũ sư phạm chủ, mà là bước vào cấp 7 vũ sư cảnh cao giai vũ sư. Khương gia gia chủ Khương Thế Kiếm, mà ngay cả hắn loại này Vũ Châu đứng hàng đầu cường giả đỉnh cao đều tới. Hắn chính là Vũ Châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam Kiếm phụ thân sao? Quả nhiên khí tức thật là mạnh. Khương Thế Kiếm mặc dù không phải Vũ Châu mạnh nhất vũ giả, nhưng tuyệt đối là Vũ Châu kiếm đạo tạo nghệ cao nhất vũ giả. Ta cảm thấy hắn tuyệt đối có thể khống chế thanh thần kiếm này. Vũ Châu thành có khả năng khống chế thanh thần kiếm này, trừ Vũ Châu người mạnh nhất Vũ Châu hầu bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có được vinh dự Vũ Châu đệ nhất kiếm khách, Khương Thế Kiếm. Đang nói đến Vương Kiếm Phong cùng Tất Vân Đào lúc, tất cả mọi người không dám xác định bọn hắn có thể hay không khống chế thanh thần kiếm này. Mà đang nói đến Khương Thế Kiếm lúc, đám người tất cả đều tin tưởng vững chắc hắn có thể khống chế thanh thần kiếm này. Bởi vì Khương Thế Kiếm không chỉ có là Vũ Châu thứ nhất võ đạo thế gia Khương gia gia chủ, càng là Vũ Châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam Kiếm phụ thân. Tại mọi người chờ mong cùng xem trọng trong ánh mắt, Khương Thế Kiếm điệu thấp ra sân. Hắn không có giống Vương Kiếm Phong cùng Tất Vân Đào như thế, cao điệu thả người vọt hướng biểu hiện ra đài, mà là như cái người bình thường như thế. Thuận hướng phía dưới cầu thang từng bước một đi hướng biểu hiện ra đài. Khi hắn đi vào thần kiếm cưỡng chế khu vực lúc, bước chân lập tức trở nên chậm lại, hiển nhiên nhận lấy không nhỏ lực cản, phảng phất như là ở trong nước dạo bước. Nhưng hắn lại là mặt không đổi sắc, từng bước một chậm rãi hướng phía thần kiếm đi đến. Mỗi một bước đều là như vậy trầm ổn hữu lực. Khương Thế Kiếm thủy chung là cao giai vũ sư, cùng Vương Kiếm Phong cùng Tất Vân Đào có khác biệt về bản chất. Lại thêm hắn đối kiếm đạo lý giải cùng cảm ngộ, rất nhanh liền xuyên qua cưỡng chế khu, đi tới thần kiếm trước mặt. Thẳng đến một khắc này, hắn cũng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí liền hô hấp đều không có bao nhiêu biến hóa. Gặp một màn này, tất cả mọi người nhao nhao sợ hãi than. Thật lợi hại, không hổ là Vũ Châu đệ nhất kiếm khách. Khó trách Khương Nam Kiếm thiên phú như thế nghịch thiên, nguyên lai đều là nguồn gốc từ tại Khương Thế Kiếm di truyền. Quả thật là cha nào con nấy a. Xem ra, Khương Thế Kiếm nhất định có thể khống chế thanh thần kiếm này. tại mọi người sùng bái trong ánh mắt, Khương Thế Kiếm chậm rãi hướng phía trước đưa tay trái ra, một phát bắt được thần kiếm vỏ kiếm, đem thần kiếm từ biểu hiện ra trên quầy nắm lên, sau đó tay phải một thanh nắm chặt thần kiếm chuôi kiếm. Trong trước mắt ấy, phảng phất có một cỗ cổ lão linh hồn thức tỉnh, phóng xuất ra một cỗ cường đại tinh thần năng lượng, giống như thủy triều đánh thẳng vào Khương Thế Kiếm thần biết. Khương Thế Kiếm một đôi tròng mắt, lại trong nháy mắt biến thành yêu diễm huyết hồng sắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 137, thanh kiếm này thật có lợi hại như vậy. Tại Khương Thế Kiếm hai mắt biến thành huyết hồng sắc trong nháy mắt, cả người hắn tựa như phát điên điên cuồng gầm hét lên, giống như trong nháy mắt biến thành người sói. Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh, liền phảng phất bị hung mạnh yêu thú này để mắt tới. Một cổ ý lạnh từ lòng bàn chân xuyên thăng mà lên, trong nháy mắt lạnh thấu lưng. Quả nhiên bị thần kiếm điều khiển tâm trí, mê thất bản thân sao? Lộ Dịch Ti ở một bên yên lặng nhìn xem, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì liền ngay cả nàng cái này cấp 9 vũ sư đỉnh phong cường giả, tại tiếp xúc thanh thần kiếm này lúc, cũng đều có chút khó mà ngăn cản thần kiếm tinh thần năng lượng, suýt nữa bị điều khiển tâm trí, mê thất bản thân. Lộ Dịch Ti tiếng nói vừa dứt, Khương Thế Kiếm liền chợt quát một tiếng lao xuống biểu hiện ra đài, vung lên trong tay kia chưa ra khỏi vỏ thần kiếm, hướng đám người phát động công kích. Lộ Dịch Ti thấy thế vội vàng hành động, chỉ gặp nàng thân ảnh lóe lên, tại Khương Thế trong các kiếm thủ thần kiếm còn chưa bổ ra trước đó, chính là như thiểm điện xuất hiện tại Khương Thế thân kiếm trước, một trường bổ tại Khương Thế kiếm trên lồng ngực.